Trộm không gian, chương 13:13, Hogwarts. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng khi trời còn đang lờ mờ, để tránh giao thông ách tắc nghiêm trọng, John sớm thức giấc dạo quanh Hogwarts vài vòng hưởng thụ không khí ngày mới. Ngắm nhìn hơn ngàn năm đứng sừng sững trên dãy núi, được bao phủ tại trong sương mù ẩm ướt, Hogwarts trông rất âm u và cô tịch để người ta phải cảm thán. Thật dọa người, Hogwarts, một nơi rất thú vị và cũng là ác mộng của tân sinh. Trên hành lang Hogwarts treo rất nhiều bức tranh. Còn sống, khi có người đi qua sẽ nhìn thấy bọn họ đang xì xào bàn tán, hoặc bức tranh thân thiện nào đó sẽ cùng ngươi chào hỏi. Người yếu tim đi đến đây sẽ phải hát lên bài hát thiên đường gọi tên. Tại Hogwarts tìm nơi cần đến cũng là một vấn đề. Khi chưa quen thuộc ngươi sẽ vĩnh viễn không biết cái nào cửa ra vào là chính xác. Rõ ràng phía trước có một cánh cửa nhưng là mở không ra. Có cánh cửa ngươi cần đi chính xác con đường mới mở ra. Còn có cả những đường hầm di chuyển mà không cần những cánh cửa. Ngươi đã thấy nhức nách. Không, đây không phải khó khăn nhất. Bết bát hơn còn có cầu thang. Tại đây cầu thang làm việc theo sở trường và sở thích. Rích rác, xoay vòng thậm chí có cả biến mất. Rõ ràng rất không bình thường nhưng là đặc trưng. Rất Hogwarts. Nơi này đi đường đối với người mới đơn giản chính là một hồi tai nạn liên hoàn thú vị. Cũng may biết tại Hogwarts sẽ rất khó chơi cho nên tối hôm qua John tại Fred và George lừa gạt đến bản đồ đạo tặc. Lúc đầu cặp song sinh không cần suy nghĩ sống chết cự tuyệt, nhưng tại John nửa uy hiếp nửa mua chuộc vẫn ngoan ngoãn giao ra. Tại lựa chọn giữa việc bị hai con quái vật hình người John, em, Proxy hỗn hợp đánh kép hay tăng thêm tiền tiêu vặt. Ngay lập tức Fred và George lựa chọn từ bỏ tôn nghiêm. Dưới ánh mắt thương hại của bạn cùng phòng Lee Jordan, cặp sinh đôi hiến lên bảo bối của mình và cách sử dụng. Chỉ cầu Galeon có bản đồ tại Hogwarts đã có thể nói đi ngang. Cho nên dạ du hoặc đi rừng cấm bây giờ tăng lên nhật trình. Làm một Gryffindor sao có thể thiếu phá luật tìm tòi bí mật điều này đâu. Đối với tâm lý hơn tuổi John mà nói, chuyện dạ du bị bắt cũng không phải việc lớn gì, nhưng để bỏ đi rắc rối không cần thiết tránh được hắn vẫn sẽ tránh. Một buổi sáng dạo chơi quen biết các ngóc ngách tại Hogwarts, John trở về kêu gọi bạn cùng phòng thức dậy chuẩn bị lên lớp. Buổi sáng hôm nay bọn hắn có hai tiết khóa, biến hình cùng bào chế thuốc. Bởi vì được John đánh thức đúng giờ cùng bản đồ đạo tặc, phòng ngủ bọn hắn không như nguyên tắc vật lộn với xoắn ốc cầu thang rồi đến muộn, mà là thưởng thức ngon lành bữa sáng xong mới xuất phát. Bước vào phòng học, John nhìn một vòng, bên trong cũng có số ít học sinh đã đến. Hermione đang một bên ngồi gặm sách vở, thật CMN liều mạng. Hắn đi đến bên cạnh ngồi xuống ngả ngớn. Biết tuốt cô nương, trong sách là không tìm thấy hoàng tử. Bây giờ có hoàng tử bên cạnh sao ngươi không buông quyển sách ra? John, ngươi tới rồi. Ngươi có thể giải thích giúp ta tại sao ta chỉ có thể biến hình vật gần kích thước mà không thể biến lớn hơn? Hermione ánh mắt đầy chờ mong chờ đợi câu trả lời của hắn. Phía bên cạnh Neville cùng Harry khuôn mặt tràn đầy nhạt nhẽo. Học bá thế giới nói gì bọn họ không hiểu. Hai người quyết tâm trốn trong góc tránh xa đôi cẩu vật này. Sáng sớm nói chuyện sách vở đủ đau đầu. Ây, vấn đề này ngươi nên để giáo sư MC Gonagan giải thích thì tốt hơn. Nàng mới là chuyên gia. John ứa mồ hôi lạnh trả lời. Vấn đề này hắn có thể trả lời nàng, nhưng trả lời xong đối với cô nàng biết tuốt mà nói sẽ có vô tận vấn đề cần giải thích. Vậy nên học bá hỏi học rốt vấn đề thì phải làm sao? Đá cho giáo viên thôi. Đây là John Nguyên Văn. Ta biết, nhưng giáo sư MC Gonagan hiện tại không ở đây cho nên ta tìm ngươi. Hermione bắt đầu nài ép. Ai bảo nàng không ở đây? John chỉ trên bàn làm việc giáo viên con mèo. Từ lúc bọn hắn đi vào tới giờ nó vẫn nằm ở chỗ đó quan sát mỗi người. Kia là nàng. Nàng là một trong 7 vị đăng ký Animagus. Hình dạng là một con mèo. Ta từng trên tạp chí biến hình nhìn thấy nàng. John cùng Hermione quay đầu nhìn sang. Giáo sư MC Gonagan nhảy xuống dưới bàn biến từ hình mèo sang hình người, chăm chú nhìn hai người nói. trò Granger, trò Weasley. Biến hình thuật là một môn học cao thâm và nguy hiểm. Ta nghĩ hai trò nên nâng cao kiến thức về sơ cấp biến hình trước khi thử nghiệm kiến thức cao cấp hơn. Trong thư viện có một quyển sách biến hình và điều cần biết, ta nghĩ hai người nên đi đọc nó. Có gì không hiểu có thể hỏi ta. Chấm. Cảm ơn giáo sư MC Gonagan. Chúng ta nhất định sẽ xem qua. Hai người đồng thanh trả lời. Bỗng tiếng chuông vang lên. Giáo sư MC Gonagan quay trở lại bàn giáo viên bắt đầu giảng bài ngày hôm nay cho học sinh. John cũng sẽ không tiếp tục trêu chọc Hermione mà cùng nàng chuyên chú lắng nghe. Hắn đang so sánh biến hình thuật giữa mình và giáo sư MC Gonagan khác biệt. Phải nói đúng là biến hình sư cấp thách đấu có khác. Nghe nàng giảng bài, John học được rất nhiều điều. Đối với muốn thâm nhập sâu biến hình học người mà nói, ngay cả vẻ ngoài chuyển đổi cũng là một môn học cao thâm. Muốn hiểu được thấu đáo biến hình thuật yêu cầu còn kinh khủng hơn. Cái này yêu cầu kiến thức khủng bố về nhiều mặt hình học, hóa học, sinh học. Đây đúng là môn học đến già. Cuối cùng sau khi giảng giải cặn kẽ bài học, MC Gonagan cho cả lớp thực hành biến hình. Hermione phải mất 2 lần mới thành công. Lúc này giáo sư MC Gonagan tiến đến nhìn cái kim không có lỗ, dùng đầy ánh mắt và lời nói khích lệ. Trò Granger, trò hãy tập trung suy nghĩ và khắc họa một cái kim có lỗ rồi thử lại một chút. Với cái đầu đủ to, Hermione chỉ suy nghĩ một chút và bắt đầu làm phép. Lần này giáo sư MC Gonagan nở nụ cười. Làm tốt lắm, Gryffindor thêm 10 điểm. Cô nàng lập tức vui vẻ ra mặt. Cái đầu kiêu ngạo nâng lên như con công xòe đuôi, nhìn sang John như muốn nói ta làm xong rồi. Người đâu? John cười cười vung lên đũa phép, lập tức que diêm biến thành cây kim tinh xảo. Hermione nụ cười biến mất sụ mặt, nhưng trong mắt lại đầy ý chí chiến đấu. Còn giáo sư MC Gonagan đầy tán thưởng nói. Rất tuyệt biến hình, Gryffindor thêm 5 điểm. Trong ánh mắt soi mói của nhà Gryffindor cùng ánh mắt ghen ghét của nhà Slytherin, học bá Hermione cùng giả học bá John thành công giành được 15 điểm số. Thật đủ trẻ con nhưng thú vị. Qua tiết biến hình chờ đợi học sinh Gryffindor là tiết bào chế thuốc chung với học sinh Slytherin. Lớp học bào chế thuốc nằm tại tầng hầm của tòa lâu đài. Ẩm ướt tối tăm là những gì ở đây có. Đây là một môn học khá phức tạp mà sai một ly đi nghìn dặm nên phải xây ở tầng hầm tránh tai nạn. Cho nên đi tới phòng học này ngay cả John cũng không có tâm tình cùng Hermione tâm sự. Đùa giỡn, hắn không muốn chỉ một chút sơ ý mà tạo ra một quả bom độc khí lúc chế tạo ma dược. Một lúc sau, lúc nào cũng mang khuôn mặt như bị người thiếu nợ giáo sư Snape bước vào. Từ đây ngày tốt lành của Harry cất cánh bay xa. Cả một tiết học Snape giáo sư lúc nào cũng có thể tìm cớ để bới móc Harry, nhưng nhân vật chính chúa cứu thế không biết đây chỉ là sự quan tâm đằng sau. Những lời châm chọc, nhiều lúc John chỉ muốn đứng lên hét vào mặt hai người. Mẹ nó, thật là vặn ba, nhưng mà hắn không dám cho nên chỉ có thể ngồi nhìn phim đến hết tiết học. Hiện tại bước ra phòng học, Harry mặt lập tức dài như trái mướp đắng. Hắn rất khó chịu, ai cũng biết, cho nên hắn cần người phàn nàn. Harry lập tức quay sang John nói. Người nói bậc thầy bào chế thuốc Snape. Hắn là đại sư bào chế thuốc nhưng hắn thật đáng khinh. Thiên vị và xấu xa. Ta không tin người như vậy là một bậc thầy bào chế thuốc. Thấy vậy Hermione cùng Neville cũng tiến lên an ủi đứa bạn xấu số. Cũng may hôm nay chưa chế tạo ma dược, chứ nếu không sẽ phải là John cùng Hermione an ủi hai người. John cụt lời. Hắn cũng không thể nói rõ với Harry rằng Snape nhìn thấy ngươi sẽ vừa muốn chém ngươi vừa muốn nhét ngươi vào vòng bảo vệ a, cái này khá là khó xử. Hắn chỉ có thể châm trước đi đến bên tai Harry nói thầm. Nghe xong Harry thay đổi khuôn mặt như diễn viên chính đang đóng phim vậy. Từ bất ngờ. Đến không hiểu, đến dò hỏi, đến im lặng trông rất đặc sắc và sống động. Bữa trưa, khi các học sinh đang trò chuyện và trao đổi rôm rả sau một buổi học tập mệt mỏi thì hàng trăm con cú mèo từ bầu trời đáp xuống đưa tin. John nhận được vài cuốn tạp chí và tiên tri nhật báo, còn Navi nhận được cầu trí nhớ từ bà nội. Nội dung cốt truyện được diễn ra trên tiên tri nhật báo đưa tin một vụ cướp tại Gringotts do một ai đó gây nên. Đối với tham tiền như mạng yêu tinh mà nói, không có tổn thất về tiền bạc nhưng tổn thất về uy tín có thể lỗ lớn lắm. Bọn nó đang điều động tất cả có thể để tìm ra kẻ trộm để lấy lại danh dự. Lúc này Harry lại nhận ra đây là kho hàng mà hôm trước hắn và Hagrid đi lấy đá ma pháp. Thế là Harry biến thân thành Conan yêu tìm việc cho mình, muốn tìm kiếm ra chân tướng sự việc. Ngồi bên cạnh Hermione, không biết cái gân nào sai chỗ cũng tham gia. John thì chỉ chép miệng. Tìm đường chết mà không chết được chỉ có thể là nhân vật chính. Cách chương.